Ta man hoang bộ lạc, chương 660, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần nói một câu, đưa ra sắp xếp của mình, tăng thêm số lượng chiến sĩ trong quân đoàn, khuếch trương lực lượng vũ trang trong bộ lạc, nhân khẩu lớn mạnh, quân đoàn nhất định phải mở rộng, dù sao còn phải phân chia ra 9 tòa chiến thành, trong tương lai còn phải không ngừng điều động quân đoàn qua đó tọa trấn, cho nên nhất định phải mở rộng quân đoàn. Chẳng qua trước mắt mới chỉ xây dựng xong 4 tòa thành, số còn lại vẫn chưa có người thích hợp để tọa trấn. 3 người Hắc Thổ, Man Phi, Long Nguyên là 3 vị chiến tướng mạnh nhất bộ lạc, không thể nào phái bọn họ đi tọa trấn một tòa thành được. Trong tương lai Cổ Trần định sắp xếp 3 người đi tọa trấn một phương, ít nhất lãnh thổ phải sánh ngang với Bách Man Sơn, vậy mới không lãng phí. Man Nguyệt cung kỵ binh cũng phải tăng tốc huấn luyện, trong tương lai không xa bộ lạc sẽ có thanh đồng chiến thuyền của chính mình, đến lúc đó nếu như quân đoàn các ngươi không làm cho ta hài lòng, thì chiến thuyền sẽ không có phần của các ngươi. Một câu nói nhẹ nhàng của Cổ Trần, lại khiến sắc mặt mọi người sững sờ, cả đám đều cẩn thận lắng nghe, hai mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tộc trưởng, chiến thuyền ngài nói chính là loại chiến thuyền cường đại của dị tộc kia. Man Phi ngạc nhiên nhìn Cổ Trần, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Cổ Trần, thì trông thấy hắn khẽ gật đầu nói. Không sai, hơn nữa chiến thuyền của bộ lạc chúng ta còn mạnh hơn so với đám chiến thuyền chúng ta thu được từ dị tộc. Được rồi, lời muốn nói ta đã nói xong, các ngươi có thể làm được hay không phải dựa vào bản thân các ngươi, tất cả đi xuống đi. Cổ Trần xua tay bảo tất cả mọi người đi xuống. Vâng, Hắc Thổ, Man Phi, Long Nguyên, Man Nguyệt, cả đám tộc lão của bộ lạc cùng nhau chắp tay rời khỏi nơi này. Trong đại điện Cổ Trần ngồi một mình trên vương tọa yên lặng suy tư. Tạm thời trong Bách Man Sơn sẽ không có chuyện gì xảy ra, có phải đã đến lúc ta nên bước ra khỏi Bách Man Sơn xem thế giới bên ngoài rồi hay không? Trong lòng Cổ Trần đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, giữa lúc hắn đang suy nghĩ xem có nên rời khỏi Bách Man Sơn đi xem thế giới bên ngoài hay không, thì một phong thư cầu cứu truyền vào trong đầu hắn. Hà, Sơn Hải Thành cầu cứu. Nhận được tin tức này, sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi, hắn đứng bật dậy, trực tiếp lắc mình một cái xông ra khỏi Thanh Đồng Điện. Sơn Hải Thành, trên tường Thanh Đồng Thành cao lớn, vô số chiến sĩ đang tụ tập ở chỗ này, đối đầu với sinh vật của thủy tộc nhiều vô cùng vô tận bên ngoài. Dưới chân tường chất đầy thi thể của các loại sinh vật thủy tộc, dòng máu màu xanh lam, màu đỏ dính đầy các nơi, mùi tanh gay mũi tràn ngập. Báo, thành chủ tướng quân, trong biển lại xuất hiện thêm rất nhiều thủy tộc. Một tên chiến sĩ trinh sát vội vã chạy tới, báo cáo tin tức này. La Hải, Cổ Đại Sơn nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, hai người đưa mắt nhìn sang, trong vùng biển cuồn cuộn sóng ngầm phía trước, sóng lớn ngập trời. Từng cơn sóng lớn dâng lên, đập vào bờ tạo thành những tiếng vang ầm ầm truyền đến, vô số thủy tộc đang ẩn nấp bên trong bắt đầu ló đầu ra. Lại tới nữa rồi, sắc mặt La Hải trở nên u ám, Cổ Đại Sơn cũng nặng nề, nói. Đây đã là lần thứ 3 rồi, nếu không phải vài ngày trước đó tộc trưởng chế tạo ra được tường Thanh Đồng Thành này, khả năng chúng ta đã bị công phá. Đúng vậy, may mà có tộc trưởng. gocchuyenaudio.com. La Hải nghe thấy thế thì cảm thấy may mắn, đúng là nghĩ đến mà sợ, may mà Cổ Trần chế tạo ra tường Thanh Đồng Thành đặt ở đây, mới chặn được đại quân thủy tộc đột nhiên tập kích. Nếu không Sơn Hải Thành này khả năng đã rơi vào tay giặc từ lâu rồi, người bên trong cũng đã bị thủy tộc giết hại. Hiện giờ đã cản được 3 lần tiến công của thủy tộc, nhưng bên ngoài càng ngày lại có càng nhiều sinh vật thủy tộc chui ra khỏi mặt nước, đang tụ tập ở trên một bãi biển ngoài thành. Sinh vật thủy tộc lít nha lít nhít, có cua biển to lớn, còn có cả tôm hùm có thể đứng thẳng, còn có các loại sinh vật khác của thủy tộc khuôn mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng. Ta đã thông báo cho tộc trưởng rồi. Cổ Đại Sơn cẩn thận nói, hắn đã liên lạc với Cổ Trần, báo cáo tình hình nơi này lên trên, tin tưởng rất nhanh sẽ có viện quân đến giúp. Vậy ta yên tâm rồi. La Hải nghe thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Cổ Trần tộc trưởng đến đây, tất cả mọi chuyện đều dễ làm, lần này số lượng thủy tộc đến đây quá nhiều, thậm chí còn có từng đạo khí tức đáng sợ đang giấu dưới nước cách trương.